quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 242, 242, Thiên Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương, chúng ta phải về thôn trang nơi đó thôi. Nghe nói nơi này mùa đông rất lạnh. Nói, nàng đều đánh một chút dùng mình. Trong núi lạnh, nàng cũng là nghe người trong thôn nói. Các nàng đến là không sao cả. Chính là cô nương liền không được. Cô nương từ sau lần trước bị bệnh qua. Này tay chân vẫn luôn là không có ấm lên. Hơn nữa nếu là vào đông. Hơi chút không chú ý, cô nương còn có tật xấu bị đông lạnh tay. Cũng là tìm thái y xem qua rất nhiều lần. Dược cũng là dùng không ít. Nhưng tật xấu đông lạnh tay này vẫn cứ là không có chuyển biến tốt đẹp. Cho nên chỉ cần vào đông, cô nương cũng chỉ có thể ngốc tại trong phòng. Trong phòng đặt chậu địa long cũng đều phải là đốt than liên tục ngày đêm mới được. Mà ở trên núi này mặc kệ là đốt cái gì, cũng đều là thực lạnh. Quá mức hoang vắng, ngay cả tâm cũng đều là lạnh đi theo. Ân, về đi, Thẩm Thanh Từ ở nơi này. Kỳ thật cũng chính là vì những đóa tiểu hoa đó. Chính là hiện tại này đó hoa cũng đều là tàn. Lưu lại nơi này cũng xác thật là không có ý tứ gì. Hơn nữa nơi này hiện tại cũng không phải nguyên lai địa phương cũ. Hết thảy quá vãng cũng đều là bị tràng lửa kia đốt đến không còn một cái tinh quang gì. Ngay cả tâm nàng cũng đều là bị thiêu chết ở bên trong. Cho nên, trở về cũng tốt, tránh thấy cảnh thương tình. Nơi này có thể xé mở miệng vết thương của chính nàng. Có lẽ chờ đến thật lâu về sau thì sẽ tốt lên thôi. Lúc đó liền sẽ không đau. Kết quả, nàng phát hiện, này đó miệng vết thương là có thể một lần một lại một lần bị xé rách. Cũng có thể một lần lại một lần đau đớn. Nàng cười cười, mờ mịt ở trong mắt ánh sáng lại là ám ám. Rồi sau đó chìm vào ở trong mắt gian. Trong đó có thể thấy cũng không có gì. Có chăng cũng chính là một bộ hắc ám mà thôi. Trong tay lưu có một ít ám hương. Mà ám hương sơ ảnh. Cuối cùng lưu với đầu ngón tay của nàng. Cũng chỉ là một đoàn vô sắc. Một lát liền biến mất. Tìm không được bất luận cái hương vị gì. Nàng sẽ chế hương. Cũng có thể nhận thức trăm hương. Chỉ là trên người nàng lại là sẽ không lưu lại bất luận cái hương gì. Thời gian lại là trôi qua nửa tháng. Tương tư hoa trong sơn cốc đều đã lụi tan. Hiện tại lưu lại, giống như là cỏ khô giống nhau. Nếu có người nói này đó cỏ có thể nở ra hoa tới. Nếu là không có chính mắt gặp qua, khả năng đều là sẽ không có người tin tưởng. Tới rồi đầu xuân năm sau là lúc, nơi này lại sẽ là một mảnh lại một mảnh tương tư hoa. Kia một mảnh nhan sắc đạm tím tương tư hoa. Vị hương, thanh đạm, liền có thể làm hương liệu, chế dầu bôi tóc, sơn trang nơi đó đưa lại đây mấy cái bà tử. Cũng là đem nơi này có thể dọn đi đều là dọn đi rồi. Sau đó cũng là đem cửa khóa kỹ. Có lẽ sang năm bọn họ còn sẽ ở nơi này. Cũng có lẽ tới rồi sang năm là lúc bọn họ đã ở kinh thành. Thẩm Thanh Từ rất nhanh sẽ 15 tuổi. Nàng cũng là muốn cập kê. Mặc kệ trước kia như thế nào, về sau như thế nào, đến lễ cập kê của nàng là nhất định phải hồi kinh. Mà sau khi cập kê, có lẽ nàng cũng liền phải gả cho người. Hai tiểu cầu tử đi theo phía sau chủ nhân, chạy thập phần nhanh, dọc theo đường đi đều là xoắn chính mình mông nhỏ. Cái đuôi cũng là phe phẩy thập phần hăng hái, mà thôn dân trong thôn đều là vây ở một chỗ, cẩn thận nhìn chiếc xe ngựa kia. Cái kia chính là xe ngựa của quý nhân. Quý nhân hẳn cũng là ở bên trong đi. Đúng vậy, ta biết đến. Hai cái kia chính là nha hoàn của quý nhân. Lâm Thẩm A, ngươi không phải nói ngươi gặp qua quý nhân sao? Quý nhân lớn lên có bộ dáng gì a? Một cái cô nương vội vàng bước lên quần áo của một bà thím. Cũng là bị lòng hiếu kỳ của chính mình sắp tra tấn điên rồi. Ta đương nhiên là gặp qua. Vị kêu Lâm Thẩm kia đắc ý cười, giống như là cướp được một khối bánh nướng to giống nhau. Ta lần trước vừa lúc muốn đi trên núi nhặt củi lửa. Kết quả các ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Nhìn thấy gì? Mọi người quả thực đều là bị một câu của Lâm Thẩm cấp hấp dẫn đi qua. Đúng vậy, Gặp được cái gì a? Ta chính là gặp được thiên tiên a. Lâm thím nhớ tới lúc trước mình thấy được vị quý nhân kia là lúc. Tới rồi hiện tại đều là không có quên đâu. Lúc ấy a, kia giữa một mảnh hoa hải. Đứng đó là một vị cô nương mặt mày tựa tranh. Bộ dáng kia có thể nói là cô nương đẹp nhất ta từng thấy. Ngay cả con gái nhà địa chủ được xưng là cô nương đẹp nhất ở đây cũng là không thể sánh bằng. Đừng nói nam nhân, ngay cả ta là nữ nhân này a, thấy đều là muốn đỏ mắt a, ta xem a, này quý nhân chính là thiên tiên hạ phàm. Một cái thím ở trên người lau một chút tay, tiếp theo mới là nói, nàng nếu không phải thiên tiên, chúng ta này người ở trong thôn, nói không chừng đã sớm đã chết ở trong tràng đại tuyết kia rồi. Đúng vậy, mặt khác mấy người cũng là nói tiếp, ta chính là nghe người ta nói. Vị quý nhân này của chúng ta, ở thời điểm một năm hạ đại tuyết kia, ở bên ngoài dựng một cái cháo lều, cũng không biết đã cứu sống được bao nhiêu bá tánh. Này không phải thiên tiên hạ phàm, thì là cái gì? Mọi người nhất ngôn nhất ngữ nói, quả thực đều là đem Thẩm Thanh từ cấp khen lên đến tận trời. Cuối cùng cơ hồ đều là muốn hận không được quỳ xuống. Lại là hô một tiếng cửu thiên huyền nữ. Cô nương, những người này đều là khen ngươi là tiên nữ đâu. Bạch Mai che miệng cười. Này khen chủ tử của nàng. So với khen nàng chính mình. Còn muốn cho nàng đắc ý hơn. Nếu nàng hiện tại có một cái đuôi mà nói. Nói không chừng hiện tại cái đuôi cũng đều là muốn bắt đầu phe phẩy cao hứng đâu. Có sao? Thẩm Thanh từ sờ sờ mặt chính mình. Nương nàng cho nàng một bức tướng mạo tốt. Nhưng gương mặt này cũng không có gì dùng. Cái gọi là tiên nữ. Cái gọi là hảo tâm. Đều là bọn họ không biết đến những hắc ám trong lòng nàng mà thôi. Mà những cái đó lớn lên đẹp. Chính là những người đó lại thiếu làm những việc bất nghĩa sao? Trong tay bọn họ đâu chỉ là từng có một cái mạng người. Cho nên hiện tại xấu hay không xấu. Có đẹp hay không, nàng đã sẽ không lại là dùng đôi mắt, mà là đã học xong dùng đầu óc của chính mình để nhìn nhận. Nàng thật sự đem đầu óc đã đánh mất ở đời trước đều là tìm trở về. Hiện tại cũng là cùng nhau dưỡng ở trong đầu óc hiện tại của chính mình. Xe ngựa trực tiếp liền vào cửa lớn thôn trang, mà những cái thôn dân kia vốn dĩ mới vừa là chuẩn bị tan. Kết quả liền thấy một cái đại gia nha hoàn đi ra. Thể diện ngay cả tiểu thư nhà địa chủ đều là không so bằng được. Bọn họ vốn đang cho rằng tiểu thư nhà địa chủ ở nơi này của bọn họ đều là đủ đại khí. Chính là hiện tại cùng quý nhân trong kinh so sách với. Quả thực chính là người trên trời kẻ dưới đất. Nhân ra ngay cả một cái nha đầu đều là mặc y phục so với tiểu thư nhà địa chủ còn muốn tốt hơn. Vậy liền càng không cần phải nói. Vị quý nhân kia, chính là cái thiên tiên. Cô nương chúng ta hôm nay mới vừa là trở về. Bạch Mai vừa thấy này đó thôn dân trong mắt đều là kính nể. Như thế nào liền nàng cũng là đi theo có chút lâng lâng đi lên. Nàng đĩnh đĩnh ngực chính mình. Lại là nói, nay trong phủ chúng ta làm một ít điểm tâm. Có phân xuống cho mọi người một ít. Nói xong nàng liền khiến cho nha đầu bà tử trong phủ đem này đó điểm tâm cùng kẹo linh tinh. Chia cho người trong thôn đi. Người không có tới, cũng không quan trọng, còn lại sẽ đặt ở nơi đó của Lý Chính. Lại là làm Lý Chính cho mỗi nhà mỗi hộ lại là chia phần một ít. Đây đều là có vài mâm lớn. Mặc kệ thế nào, trong thôn mỗi người đều là có thể ăn đến mấy khối. Này đó điểm tâm đối với Bạch Mai bọn họ mà nói. Rốt cuộc là đồ vật bình thường, đặc biệt là Bạch Mai, đều là ăn cũng không nghĩ lại muốn ăn. Cái gì ăn nhiều, đều là sẽ chán ngấy. Giống như là nàng giống nhau, nàng từ nhỏ chính là đi theo bên người Thẩm Thanh Từ. Thẩm Thanh Dung là cái người thương muội muội, cho nên mỗi ngày đều tự mình làm điểm tâm cho muội muội. Nàng mỗi lần đều là làm rất nhiều, Thẩm Thanh Từ ăn không hết được. Toàn bộ phần còn lại đều là đi vào trong bụng của Bạch Mai nàng. Cách chương.